Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 130, Tô Phàm tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, liên tục một trận loạn quyền lúc sau. Long Vương cùng Hổ Vương đồng thời ngã xuống trên mặt đất, tạo nên từng trận bụi bặm. Long Vương cả người đều là đè ở trên người Hổ Vương. Như thế mãnh liệt tiến công, tự nhiên hấp dẫn chú ý của hai người Tô Phàm cùng Tu La. Ước chừng sau một lúc lâu, liền nhìn đến Long Vương thân thể lung lay đứng lên, cánh tay trái của hắn hoàn toàn rũ xuống, liền như vậy treo ở đầu vai. Một quyền vừa rồi, rất có thể đã hoàn toàn kéo đứt gân tay, nhưng hắn trên mặt không có hối hận, không có đau đớn, có chỉ có bình tĩnh. Sau đó liền nhìn đến hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tu La. Tu La mày hơi hơi nhăn lại. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, Hổ Vương giữ chân Long Vương, chỉ cần lại kiên trì nhiều nhất 15 phút, Tô Phàm liền tuyệt đối duy trì không được. Chính là hiện tại, Long Vương thế nhưng tình nguyện phế bỏ cánh tay trái, cũng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cái này làm thế cục lại một lần nữa phát sinh vi diệu biến hóa. Đây là Tu La tuyệt đối không muốn nhìn đến, bất quá hắn trong mắt đồng dạng không có ý định lùi bước. Long Vương cũng hảo, Tô Phàm cũng thế, đều đã bị thương không nhẹ, bọn hắn thực lực suy giảm đi nhiều, liền tính hai người liên thủ, cũng không có khả năng là đối thủ của mình, chỉ cần chính mình không phạm sai lầm, cuối cùng thất bại như cũ là bọn họ. Nghĩ tới đây, Tu La Vương cũng yên lòng, ngược lại nhìn về phía Long Vương, nhàn nhạt nói, này hết thảy đáng giá sao? Hắn là hỏi Long Vương vì Tô Phàm tình nguyện phế bỏ một cánh tay có đáng giá hay không? Tu La, ngươi quá mức lãnh huyết, chính là bởi vì ngươi lãnh huyết, cho nên ngươi sẽ không hiểu cái gì gọi là huynh đệ. Cái gì là bằng hữu chi tình? Đối với vấn đề của Tu La, Long Vương nhàn nhạt hồi đáp, nói thật, hắn cùng Tu La cảm tình cũng là cực kỳ khắc sâu. Từ khi 3 năm trước đây đánh bại Tu La, thành lập Long Sát Hội lúc sau, hắn cùng Tu La cơ hồ vẫn luôn ở chung cùng một chỗ. Từ nội tâm chỗ sâu bên trong mà nói, hắn càng không muốn đối địch với Tu La. Hắn chỉ hy vọng Tu La có thể chính mình tỉnh ngộ lại đây. Huynh đệ, bằng hữu chi tình, ha ha, Long Vương, này đó đích thật là những thứ tốt đẹp. Chỉ là ngươi cảm thấy lấy thân phận ngươi ta, hẳn là có được cảm xúc như vậy sao? Tu La khẽ hừ một tiếng. Hắn cũng không sốt ruột động thủ, dù sao miệng vết thương của Tô Phàm cùng Long Vương đều còn đang đổ máu. Thời gian càng lâu, đối với hắn càng là có lợi. Nhìn đến băng lãnh trong mắt Tu La, Long Vương nhẹ giọng thở dài một tiếng. Hắn biết, chính mình là không có biện pháp thuyết phục Tu La. Tu La cùng hắn đối thoại, cũng bất quá là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi chính mình cùng Tô Phàm đổ máu cạn sạch mà thôi. Quay đầu nhìn một chút Tô Phàm, thấy được vẻ lo lắng trong mắt Tô Phàm, khóe miệng phác họa ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Yên tâm đi, ta không có việc gì, liền tính phế bỏ tay trái, ta còn có tay phải. Một cổ dòng nước ấm từ trái tim Long Vương chảy xuôi. Đây chính là tình huynh đệ, đây chính là cảm giác được người quan tâm, đây là cảm giác hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Tín nhiệm, quan tâm, cảm động, Tô Phàm khẽ gật đầu. Sau đó đồng dạng quay đầu nhìn về phía Tu La Vương. Nhìn về phía cái này đã từng là Long Sát Hội nhân vật số 2. Nhìn về phía cái nam tử lãnh huyết đã từng làm thành huynh đệ này. Sau đó hai người không có bất luận cái gì dừng lại. Thân mình đồng thời hướng tới Tu La vọt tới. Bọn họ đều hiểu, chiến đấu, nhất định phải nhanh kết thúc. Mắt thấy hai người đồng thời hướng tới chính mình khởi xướng tiến công. Tu La trong mắt như cũ lập lòe băng lãnh quang mang. Trong tay loan đao lật một cái, một đạo ánh đao hiện lên, thân mình hướng phía trước đạp mạnh, trực tiếp một đao liền hướng phía trước chém tới. Hắn căn bản không cần cùng hai người liều mạng, cần có chính là phong bế hai người tiến công, nhưng hắn đồng dạng sẽ không ngồi chờ chết. Chờ đợi hai người tiến công, Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, cho nên hắn dẫn đầu khởi xướng tiến công. Một đao, trực tiếp chém về phía Long Vương đang nhào tới. Đối mặt lưỡi đao sắc bén kia, Long Vương không có bất luận cái gì ý định né tránh. Hắn thế nhưng trực tiếp vọt hướng về phía lưỡi đao đáng sợ. Long Vương, tránh mau, nhìn đến Long Vương làm ra cái hành động gần như tự sát này. Tô Phàm trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, càng là nhanh hơn vọt tới trước, nhưng là Long Vương vẫn như cũ không có ý định né tránh. Tiếp tục hướng phía trước đánh tới, ngay cả trong mắt Tu La cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Long Vương liều mạng như vậy. Suy, một tiếng, loan đao sắc bén trực tiếp bổ vào ngực Long Vương. Ở ngực Long Vương chảy ra một đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Sau đó Long Vương đã một quyền nện ở tay cầm đao của hắn. Đem loan đao trong tay hắn rơi đập trên mặt đất. Càng là một đầu liền hướng Tu La đánh tới. Tu La kinh hãi, nhấc chân chính là một cước đá vào ngực Long Vương. Đem Long Vương đạp hướng về sau bay đi. Thân mình cũng bị lực phản chấn đến ngửa về phía sau. Liền như vậy khoảnh khắc thời gian, Tô Phàm đã vọt tới trước mặt của hắn. Một cái nấm đấm nhanh như tia chớp thẳng trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Tu La thân ảnh giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Máu tươi đỏ tươi cũng từ trong miệng phun ra, thật mạnh rơi trên mặt đất. Tô Phàm lúc này cũng đã tinh bì lực tẫn, nhưng là nghĩ tới đây là cơ hội Long Vương cơ hồ dùng mệnh đổi lấy. Dưới chân của hắn không có bất luận cái gì dừng lại. Toàn lực hướng phía trước vọt tới. Thình thịch một tiếng, Tu La thân thể ngã trên mặt đất, lại vừa lúc ngã ở bên cạnh cái thanh loan đao màu đen kia. Nhìn đến Tô Phàm đang cấp tốc đánh tới, một tay nắm lên loan đao, liền hướng Tô Phàm bổ tới. Chỉ cần chặn công kích lần này của Tô Phàm, thắng lợi như cũ là hắn. Nhìn đến lưỡi đao sắc bén kia, Tô Phàm hiện lên vẻ tàn nhẫn, lại một lần nữa phương đôi tay liền hướng loan đao chộp tới. Xuy một tiếng, lưỡi đao phá vỡ lòng bàn tay của hắn, máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, kịch liệt đau đớn càng làm cho Tô Phàm mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhưng là hắn lại cố nén cỗ đau đớn này, nâng lên hữu quyền liền hướng đầu Tu La đập tới. Tu La nhanh chóng vươn tay trái ra, chảo một cái đã bắt được nắm đấm của Tô Phàm. Tô Phàm, ngươi không giết chết được ta. Tu La trong miệng truyền đến thanh âm băng lãnh. Trong tay loan đao càng là tiếp tục hướng xuống chém tới. Liền ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, Tô Phàm đè ở trên người Tu La. Tô Phàm lại là đột nhiên một đầu hướng tới đầu Tu La đánh tới. Một tiếng vang thật lớn. Tô Phàm một đầu đánh vào trên xương mũi Tu La. Lập tức đem xương mũi Tu La đâm đến dập nát. Kịch liệt đau đớn làm loan đao trong tay Tu La buông lỏng. Mà Tô Phàm đã lại một lần nữa một đầu đánh tới. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tu La cả người đều bị đâm đến đầu váng mắt hoa. Không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, gương mặt càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Lúc này, Tô Phàm đã một tay tóm lấy loan đao rơi xuống đất của hắn. Tốc độ cao nhất một đao hướng tới cổ Tu La vạch tới. Không cần liền ở thời điểm cái thanh loan đao kia sắp vạch phá cổ Tu La. Thanh âm Long Vương từ sau lưng vang lên, lưỡi đao sắc bén cách cổ Tu La chỉ có không đến khoảng cách nửa cm. Chỉ cần lại hướng phía trước một chút, Tu La Vương liền sẽ hoàn toàn mất đi tánh mạng. Tuy nhiên lại bởi vì một câu này của Long Vương, trực tiếp dừng ở nơi đó. Editor, Suanmi 0562, cách chương.